Vũ Thần Chúa Tể, chương 2962, rút đi bổn nguyên. Gocchuyenaudio.com. Chú Vũ Thánh, chẳng lẽ ngươi muốn cho này Tần Trần một mực không chịu giác ngộ xuống dưới? Ngươi là Quảng Hàn Phủ Thiên Công Tác đại sư huynh, ngươi cũng khó trốn trách nhiệm. Chư vị huynh đệ tỉ muội, các ngươi mau mau thôi động trên thân trận bàn, cùng chúng ta Thánh Nguyên câu thông, linh thủ trấn áp cái này. Triệu Lương Hàn lần thứ hai giống to. Ầm ầm, Tam Đại Thánh Chủ Phù Thiên Công Tác chúng thánh tử bộc phát ra khí tức như là đại dương mênh mông, làm cho Quảng Hàn phủ người liên tục đều biến sắc, liền Úy Thư Thanh, Khúc Cao Phong, Quyền Mộ Liễu mấy người khí sắc đều có một ít khó coi. Đầu năm nay, không sợ chết người thật nhiều. Tần Trần cười lạnh một tiếng, đừng nói các ngươi Tam Đại Thiên Công Tác thánh tử cùng nhau liên thủ, coi như là nhiều hơn nữa thánh tử thế lực liên hợp cũng không đủ ta chém giết. Đúng, Triệu Lương Hàn, mới vừa rồi là ngươi đối với bản tọa xuất thủ thi triển ra cái gì âm dương bảo luân, đánh lén bản thiếu sao? Hiện tại, bản thiếu tựu thì thu ngươi âm dương bảo luân, coi như trừng phạt. Còn có này bản hoa dung, phạm bản thiếu kiêng kỵ, hôm nay khó thoát khỏi cái chết, bất quá bản thiếu nể tình hắn là Thiên Công Tác đồng môn phân thượng, thì thu lấy đi hắn thần thông, luyện hóa hắn bổn nguyên, làm cho hắn nữa không dũng khí tại bản thiếu phía trước kiêu ngạo. Đang lúc nói chuyện, Tần Trần thủ trưởng vung lên, chợt thôi động Từ Tiêu Đâu xuất công, tức khắc kinh khủng hỏa diễm bao phủ, Tần Trần trong bí mật thôi động bổ thiên chi thuật, bị Tần Trần tóm lấy âm dương bảo luân không ngừng rung động, Triệu Lương Hàn ở lại trong lạc ấn, khí tức điên cuồng bị luyện hóa, làm cho Triệu Lương Hàn từ từ mất đi đối âm dương bảo luân khống chế. Tần Trần một chân đạp bản hoa dung, hai tay dũng động, sinh sinh nắm này âm dương bảo luân, nguyên khí dũng động trong, trực tiếp phá hủy bên trong toàn bộ lạc ấn cùng trận pháp hạch tâm. A, Triệu Lương Hàn kêu thảm một tiếng, hắn ở lại âm dương bảo luân trong linh hồn lạc ấn, bị Tần Trần thoáng cái đánh tan, toàn bộ thất khiếu đều chảy ra máu, thống khổ gào thét. Tần Trần, ngươi cũng dám cướp đi bản tọa âm dương bảo luân. Triệu Lương Hàn điên cuồng gầm rú, này âm dương bảo luân, là hắn bản mạng thánh bảo, hôm nay thoáng cái mất đi, thể xác và tinh thần tổn hao nhiều, khí tức yếu bớt. Tần Trần cười lạnh một tiếng, không để ý chút nào, sau đó lại là nắm vào trong hư không một cái, một cơn lốc xoáy xuất hiện, bản hoa dung thân thể căng thẳng, cư nhiên bay lên, phóng hướng trong lòng bàn tay của hắn. Dừng tay, Triệu Lương Hàn, Trì Văn Mẫn hai người đồng thời xuất thủ, hướng về phía Tần Trần tiến hành công kích, ý đồ đem bản hoa dung giải cứu được. Chỉ là hạt gạo cũng tỏa hào quang. Tần Trần lắc đầu, phân biệt đánh ra hai quyền, tức khắc hai đạo nộ long tựa như quyền uy xông tới ra ngoài, đem hai người bức bách phải liên tiếp lui về phía sau, khí huyết cuồn cuộn căn bản vào không được Tần Trần thân. Tất cả mọi người nghe lệnh, khởi động phong thần đại trận. Triệu Lương Hàn cùng Trì Văn Mẫn là vừa sợ vừa giận, giống to lên tiếng, tức khắc Tam Đại Thiên Công Tác thánh tử thánh nữ đồng loạt ra tay, kinh khủng trận quang lực oanh nhiễu, muốn trấn áp Tần Trần. Hừ, chư vị, có phải hay không các người đem chúng ta quên? Quảng Hàn phủ người nghe lệnh kết trận, gocchuyenaudio.com, Úy Thư Thanh quát lạnh một tiếng, trong nháy mắt Quảng Hàn phủ cao thủ từng cái lực động, đã sớm vô cùng thành thạo, hóa thành đại trận, đồng loạt ra tay. Ai, chú Vũ Thánh lắc đầu, sau đó ánh mắt biến phải kiên quyết lên, cũng nhún người nhảy lên, trong đại trận. Ha ha, cùng lúc đó, cười to tiếng vang lên, Khúc Cao Phong cùng Quyền Mộ Liễu cũng động, từng cái bay đi lên, kết thành đại trận, ầm ầm, hai cổ thế lực kinh khủng trận quang va chạm, tức khắc bộc phát ra kinh thiên tiếng nổ. Cái gì, lại bị ngăn trở, Triệu Lương Hàn cùng Trì Văn Mẫn cảm thụ được bên mình đại trận cư nhiên bị Úy Thư Thanh đám người ngăn trở từng cái rất là khiếp sợ, bọn họ đại trận chính là phong thần đại trận, do Tam Đại Thiên Công Tác thánh tử chúng thánh nữ liên hợp cấu thành, Thiên Công Tác đệ tử, bọn chúng đều là luyện khí đại sư, ở trên trận pháp có đặc biệt tạo nghệ, vì vậy cấu tạo đi ra đại trận vượt xa thông thường cao thủ. Nhưng bây giờ cư nhiên bị Quảng Hàn phủ người ngăn cản, để cho bọn họ làm sao không kinh. Bọn họ cũng không biết Úy Thư Thanh bọn họ một đường đi đến, từng trải rất nhiều chiến đấu, hơn nữa còn có Tần Trần chỉ điểm, liên hợp lại đại trận uy lực cũng không so với kia phong thần đại trận yếu nhược, thậm chí tại phương diện chiến đấu, còn phải mạnh hơn một chút, bằng không Tần Trần cũng sẽ không mang theo nhóm người này đi tìm thần chiếu thánh tử, nếu như mọi người không chút thủ đoạn, vậy căn bản chính là dẫn đi chịu chết. Chứng kiến Quảng Hàn phủ người xuất thủ, Tần Trần cũng không mở miệng, chỉ là khoát tay, rắc rắc một tiếng, bản hoa dung bay tới, đã bị Tần Trần nắm cổ, giống như dẫn theo một con gà dường như nhắc tới, trong cổ họng phát ra lạc lạc lạc lạc thanh âm. Huyết Dương Phủ Thiên Công Tác đại sư huynh bản hoa dung, trước còn kiêu ngạo bá đạo, đối Tần Trần liên tục xem thường, thế nhưng hôm nay bị Tần Trần dẫm ở chân, lại nắm cổ nói ở trong tay, dãy dụa liên tục không thể không khiến người ta cảm thấy trái ngược thật lớn. Tần Trần, ngươi dám động bản hoa dung một cọng tóc gáy, Thiên Công Tác sẽ không bỏ qua cho ngươi. Triệu Lương Hàn, Trì Văn Mẫn vừa kinh vừa sợ, giống giận, đồng thời nhìn về phía Chu Vũ Thánh, giận dữ hét. Chu Vũ Thánh, ngươi là muốn Quảng Hàn phủ Thiên Công Tác bị xóa tên sao? Còn có các ngươi, dám đối với chúng ta Thiên Công Tác người động thủ, mau mau bắt Tần Trần, lấy, hướng chúng ta thứ tội, bằng không, Quảng Hàn phủ Thiên Diễn Tông, các đều bảo không được ngươi cửa, sẽ bị các ngươi mang đến đại tai họa. Triệu Lương Hàn cùng Trì Văn Mẫn nhìn chằm chằm Úy Tư Thanh các nàng, vừa kinh vừa sợ. Đại tai họa, Tần Trần hừ lạnh một tiếng, lộ ra lạnh lùng nụ cười. Các ngươi vẫn lo lắng mình một chút đi, bản hoa dung sau tựu đến lượt các ngươi, một cái đều trốn không thoát. Tần huynh, Chu Vũ Thánh vội vàng quát khẽ nói, không muốn hạ tử thủ cho Tam Đại Thánh Chủ Phủ Thiên Công Tác lưu một ít tình cảm, sau này tốt gặp lại, nếu không thì thật phiền phức. Cái này ta biết, Tần Trần nhe răng cười một tiếng, cười lạnh nói, ánh mắt u lạnh. Ta không có giết chết bọn hắn, dù sao cũng là đồng môn nha, giết chết bọn hắn quá tiện nghi bọn họ, bản thiếu muốn cho bọn họ, sống không bằng chết, đưa bọn họ thần thông, bổn nguyên, tất cả đều rút đi tu nhận, để cho bọn họ trở thành một phế nhân. Khóc chuyện audio.com, Tần Trần một tay chộp vào bản hoa dung trên đỉnh đầu, bản hoa dung khí sắc huyết hồng, giống như huyết dịch toàn thân đều bị rút đi, gầm hét lên. A Tần Trần, ngươi dám rút ra bản tọa thần thông, Thiên Công Tác sẽ không bỏ qua cho ngươi, ta Huyết Dương phủ bộ trưởng đại nhân, đều sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tần Trần không động dung chút nào, thủ trưởng nhấc lên, ầm ầm, liền thấy vô tận hồng quang phóng lên cao, Tần Trần liền từ bản hoa dung đỉnh đầu trong, cứng rắn rút ra một cái cường đại thiên thánh bổn nguyên. Tức khắc trong hư không, các loại bản nguyên khí tức bao phủ, còn có các loại thần thông, hóa thành một mỗi cái quả đấm lớn nhỏ phù văn, bị Tần Trần thoáng cái luyện nhập trong thân thể. A, bản hoa dung tức khắc kêu thê lương thảm thiết lên, trên thân khí tức nhanh chóng yếu bớt, theo có bá chủ lực cường giả cấp cao nhất rơi xuống địa thánh, phàm thánh, thậm chí đến phàm nhân cảnh giới, bởi vì hắn trong cơ thể bổn nguyên đều bị Tần Trần rút đi toàn bộ như là kém cỏi bóng cao su, trên thân khí tức không gì sánh được ủ rũ thoáng cái tiêu nghỉu xuống, không còn có nửa điểm thánh giả khí tức. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.